Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này 9 giờ sáng ngày 28 tháng 10 năm 2021 giờ của thủ đô Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, bữa nay là sáng ngày thứ năm, chúng ta tiếp tục học về kinh Địa Tạng kỳ thứ 32. Học kỳ thứ 32 về kinh Địa Tạng, và vẫn chúng ta đang đi cái đoạn cuối của cái phẩm thứ năm quyển Trung. Nói về danh hiệu của các địa ngục, chúng tôi bắt đầu đi thẳng vào cái chánh văn đoạn cuối. Địa Tạng Bồ Tát nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đây đều do chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề làm điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra như thế. Chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề làm điều ác mà chiêu chiêu cảm ra như thế. Và nói rằng cái nghiệp của chúng sanh nó rất là lớn, nghiệp lực của chúng sanh rất là lớn. Nếu nó lớn thì nó rộng lớn, sâu sâu ngần biển cả, mà nó nặng thì nó vào nặng như núi Tu Di. Đó là nói về cái nghiệp chiêu cảm chúng sanh nó lớn như vậy, rộng lớn sâu dần biển, sâu dường biển cả. Và cái nghiệp nghiệp ác của chúng sanh mà nó làm cho chướng ngăn cái thánh đạo, chướng ngăn cái đạo thánh. Vì thế mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền rằng: Khuyên chúng sanh, nhắc nhở chúng sanh, chớ có khinh điều ác nhỏ, chớ có khinh điều ác nhỏ mà cho là không tội. Và sau khi chết thì đều có quả báo hết, dầu là mãi muốn cũng phải chịu tội. Ở đây để tôi nhắc nhở cho đại chúng, tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, dường như là cả trăm lần, cả bao nhiêu lần, là cái chết của chúng ta đừng có quan niệm rằng là đợi cho tới con người già rồi chết rồi bỏ vào thân này mới gọi là chết. Cái chết đó ai cũng biết rồi, Đức Phật không có cần nói nhiều về cái sự chết đó đâu. Mà cái chết của chúng ta, các vị đó là con người nhà đạo, chúng ta là nhớ rằng một lần sống chết rồi một lần thay đổi về cái tư tưởng, về cái ác nghiệp hay là cái thiện nghiệp. Nếu mà con người mà chờ cho tới già bệnh rồi chết, hoặc là không già chết, coi như là chết bất cứ chết cái gì mà cứ nghĩ rằng là nó lìa khỏi cái thân và tâm, như là thân bất động, thân không còn cử động được mà nó một rửa ra thì chết. Thì cái đó thật sự ra nếu mà nói cái chết đó thì người ta ai cũng biết rồi. Mà nói cái chết ở đây là chết từng sát na sinh. Con người sở dĩ làm tội làm lỗi biết chứ không phải không biết đâu, nhưng mà thật chất nó vượt qua không nổi, rướn lên không nổi. Mà các vị để cái lần mà tạo cái ác nghiệp, tôi cho là đại ác nghiệp đấy, còn cái ác nghiệp nhỏ, cái tội nhỏ thì dường như không ai không dính phải. cái chuyện mà nhỏ nhặt như thí dụ như cái chuyện đàn ông mà gặp phụ nữ đẹp thì nhìn mắt chớp chớp cũng có chút sơ chút suy nghĩ, chút mơ mộng viển vông, chút thèm thuồng lý ái, chút cái chuyện đó ai cũng có. Cái chuyện đó giờ hạ được người đàn ông nào cũng phải có như vậy, nó nói là cái này đàn ông men thật sự. Rồi cái chuyện mà người phụ nữ mà gọi là thấy tài chánh tiền bạc vật chất kim ngân mã não vàng bạc ruby đồ đó, thấy ai không ham không thích. Nó nói nam tham sắc, nữ tham tài. Thì cái chuyện đó, chuyện nhỏ nhặt đó thì ai cũng có, ai cũng phải chấp nhận, phải cúi đầu rằng tôi từng có. Hay là thí dụ như là lén lấy trái cà, trái ớt, lén bẻ trái dừa, hay là hái trái cam của người khác, cái đó ai cũng từng có. Nhưng mà cái tội lỗi đó, cái ác nghiệp đó nó nhỏ thì thật sự nó nhỏ, nhưng mà nó vẫn có quả báo, nhưng mà quả báo nhỏ mà thôi. Còn cái chuyện mà ở đây muốn nói rằng là con người làm những điều tội lỗi xấu xa, đa dâm dối trá, làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta ê chề nhục nhã, làm cho hiện tại cũng như vị lai nặng nề về cái tâm thức, đó là nó hoàn toàn nó là chướng ngăn thánh đạo. Trên đời này tôi nghĩ các vị thử nghĩ đi, tìm hết thế gian này có ai mà không có sai lầm nhỏ nhặt. Ví dụ như người con thì làm gì không có trong mấy chục tuổi đầu không không không hờn cha, không giận mẹ, thậm chí cũng có nói những lời nói trách cứ, đó là nó nặng nề để cho nó nguôi cơn giận đó vậy. Rồi làm cha làm mẹ thì có người cha mẹ nào mà không từng đánh roi vọt, hay muốn dạy dỗ con cái mình nên người, cũng từng giận, từng muốn đánh, từng muốn đuổi nó ra khỏi nhà, từng muốn xô nó ra khỏi mình, vân vân. Có. Rồi nói về tình bà con họ hàng thân thích, tình làng nghĩa xóm thì ai không từng giận mà tới mức độ mà không, đó là tôi không thèm nhìn mặt chị, có. Vân vân. Cho nên cuộc đời này cái tham giận kiêu căng si mê lầm lạc thì dường như không ai không có. Nhưng mà cái điều đó rồi chúng ta có thể tha thứ được khi chúng ta còn sanh tiền. Ví dụ như chúng ta giận là chúng ta nói thôi, mình biết cái giận này của mình cũng có sai ở trong một chút, làm con mà làm cho cha mẹ giận rầy la mình hoặc rầy quan mình cũng vì cái tình thương, rồi mình ăn năn mình hối cải vân vân. Những cái thứ đó thì chúng ta có thể chấp nhận dung chứa được hết đó, bởi vì mình không phải là bậc thánh, và thánh thì cũng ai xuất hiện cuộc đời để làm cái gì. Sở dĩ có những bậc thánh mà đủ can đảm, đủ bản lĩnh như Đức Phật, Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni hay các vị tổ sư lịch đại kêu bằng thiền thánh tăng, người ta dám dám chấp nhận ta xuất hiện cuộc đời này để người ta gọi là thị hiện. Còn tất cả chúng ta là dường như không ai nói dám nói thị hiện được hết trơn. Mình có mặt cuộc đời này đại đa số là nghiệp lực, là nghiệp báo, là quả báo mà mình phải tới đây để mình trả, mình chịu đựng. Như vậy mà nói là cái nghiệp ác của chúng sanh tùy theo nghiệp mà chiêu cảm quả báo, mà nghiệp lực rất lớn, có thể sánh như núi Tu Di, có thể sâu vườn biển cả, có thể làm chướng ngăn thánh đạo. Tu hành mà mình không thành tựu được đạo nghiệp là vì mình bị nghiệp lực cản trở. Ví dụ như hồi hồi hồi mình mới vô đầu chùa mình tu, đâu có ai nghĩ rằng mình tu để mình được cái gì đâu. Ai cũng biết rằng là mình tu để mình hướng tới cái con đường cao thượng, gọi là thượng cầu Phật đạo. Không có vị tu sĩ nào mà không đến với đạo không không không không thuộc câu đó rồi. Điều ai cũng nhắc là họ tới đây để thưởng cầu Phật Đạo, rồi sau đó gọi là hạ hạ hóa chúng sanh. Trên là cầu cái đạo của Phật, đạo Phật, Phật Đạo. Rồi sau đó thì mình đủ cái bản lĩnh, đủ khả năng, đủ trình độ, đủ đạo đức, đủ trí thức để mà mình đi hoằn hóa chúng sanh, mình được khuyên lơn chúng sanh. Mà khuyên lơn chúng sanh đó là khuyên lơn thường là cho người thân của mình trước, rồi rộng ra đủ bản lĩnh hơn, đủ biện tài vô ngại, đủ phước trí, đủ đạo hạnh, đạo đức, đạo lực, thì mình mới tiếp tục, mình mới rộng ra độ chúng sanh bên ngoài, chúng sanh nhiều bên ngoài. Thì cái điều đó ai cũng biết là cái mục đích đi học đi tu là như vậy. Chứ đâu có ai mà nghĩ là tôi đi tu vô để tôi chiếm được cái chùa này là chùa của tôi, để tôi được làm ông thầy, để ông, tôi quy y bao nhiêu tín đồ đó là tín đồ của tôi. Tôi vô chùa tôi tu để tôi mua thêm 5-10 công đức để tôi vô chùa để tôi thế này thế kia, không có, để tôi có chức vụ này. Nếu nói về chức vụ thì ngoài đời dễ dễ dễ leo, dễ trèo, dễ sinh, dễ xỏ, dễ chạy chức vụ hơn. Ai vô đạo Phật thì dường như không có ai nghĩ điều đó. Nhưng mà do cái nghiệp lực của chúng sanh khi mà vô vào Phật một thời gian rồi, cái sự lơ đãng đó đi, cái sự thay vì mình rội vào trong cái tâm thức của mình, mà mình không rội vào trong, mà mình rội ra bên ngoài, mình nhìn ngó bên này, mình liếc bên kia, mình nghinh bên nọ, mình cúi bên khác. Cho nên mình nhìn ra bên này, mình thấy cái thằng bạn mình, hay là cái ông thầy đó, hay là cái vị đó, sao mà người ta cũng như mình, mà ta đi đâu được, ta giới thiệu, cái khán giả vỗ tay bớt, mình không có ai giới thiệu. Còn không thì mình nhìn bên đây, cái thấy thằng đó nó sao mà nó đi tu cũng như mình, mà sao đi đâu ai cũng kêu đại đức quỷ viên này, phó ban kia, chánh nào kia, mình nghe sao mình thấy mình không có, giống như mình thấy nó thiếu gì đó. Mà con người, tôi nói các huynh đệ nghe, con người mà một khi mà thấy nó thiếu rồi đó, thì cái lòng tham, cái lòng ham muốn nó nổi lên. Thiếu cái gì? Bây giờ trong cơ thể mình thiếu cái gì thì cái sự, thí dụ như mình thiếu danh thì mình cái lòng ham muốn danh nó nổi lên. Thiếu tiền tài thì lòng ham muốn tiền tài nó nổi lên. Cho nên rồi bắt đầu á, từ đó mà ma đưa lối, quỷ dẫn đường, ngắm mình trong kiếp đoạn trường mà chơi. Bắt đầu mình quên đi cái lý tưởng ban đầu của mình. Mình mới chạy theo trong mình có một cái danh. Để mình đi đâu á, có hai bên người ta sắp hàng. Người ta sắp hàng, người ta đón mình. Người ta bưng khai lễ, người ta rước mình. Người ta xách cái kiền chì, người ta gõ keng keng, người ta đi tới đâu báo hiệu cho ruồi mũi rắn rít nó dạt hai bên đường. giống như đuôi chứ điếc vậy đó, đi đâu cái này rồi tôi thấy phái vậy đó, cái rồi cái mấy ông thầy mang cái túi đãi là cái nhỉnh cái lỗ mũi nó hỉnh lên vậy nè. Trời Phật ơi, cả một cuộc đời đi tu chỉ nghĩ có nhiêu đó thôi, thì tôi hỏi các vị tu hạnh mẹ gì. Mà nói thiệt là tôi, và nếu mà tôi không sớm mà sống dù gió dập, mà không có kêu bằng trầy gió dạng xương á, thì chắc tôi cũng vậy rồi. Mà tôi phái hỉnh lỗ mũi, mà mai là cái lỗ mũi tôi nó thập xuống nó kín đó nghe. Nếu ngoài đời là tôi nói lỗ mũi này làm ra tiền dữ lắm nè. Lỗ mũi này là dầu lỗ mũi bể dừa, lỗ mũi trâu, nhưng mà lỗ mũi tôi nó kín, nó quá hỉnh lên vậy nghe. Lỗ mũi mà nếu mà lỗ vừa lỗ trâu mà nó hỉnh lên vậy nè, thì nó nghèo rớt vòng tay à. Còn đằng này nó sợ như nó kín theo, vì thế tôi không chú nào nó kín này nè. Đó, cho nên nó kín vậy à. Vì vậy mà nó cũng đỡ à. Nhưng mà nếu là mỗi tôi nó hỉnh lên cái thì thôi, tôi nói thật các vị là ham danh lắm. Thật sự tôi cũng ham cái danh lắm. Nhưng mà ham cái danh là để tôi phụng phụng sự, để làm lợi ích cho đạo, cho tập thể. Nhưng mà không được thì thôi. Giờ này thì coi như giờ này là không có cách nào mà mời xeo dẹo tôi được nữa rồi, mà cũng chẳng ai mời. Mình nói câu để cho nó khỏi bẻ bẻ lái mình nói vậy để nó ai mà mời. Nhưng mà thật sự là có mời cũng không được. Có mời cũng không được. Nhưng mà thật sự là mình nói theo kiểu khiêm cung khiêm hạ là cũng chẳng ai mời. Cho nên tôi thấy mấy cái thằng mà mặt bự như tôi, mặt mâm như tôi, mặt mo như tôi vậy nè, là gặp có xuyên qua lỗ mũi hỉnh là con mắt lé nữa một cái hen, hoặc là thằng lùng nữa một cái hen là không có xài được. Anh có nói cỡ nào đi nữa thì nghiệp lực của anh nó cũng lé xẹ một bên, lỗ mũi của anh nó cũng hỉnh rồi xách ngược lên. Anh lùng cao không không không đủ sức tác thì đó là cũng là nghiệp lực chiêu cảm cản ngăn thánh đạo rồi. Đây tôi nói thành thật vậy hả? Chưa kể cả có những loại bậc thầy mở miệng ra là xưng bằng này bằng nọ bằng kia, mà mở miệng ra thì răng nghiến trẹo trẹo, đụng đâu rồi nước mắt nó rớt chảy dài dài dài dài, răng nghiến trẹo trẹo. Đó là những cái tên lưu manh xảo trá giật quịch lừa đảo bằng cái đạo đức ngụy tạo. Đó là chiêu cảm ở địa ngục các vị coi nha, còn sanh tiền còn sống vậy đó, còn còn còn còn chạy ngời ngời xách xe chạy ngời ngời vậy, chứ còn khổ sở trăm chiều. Chỉ trừ ra con người gọi là mặt dạng mày dài mặt mo mày móc á, coi như là vô liêm sỉ á, mới không có khổ sở trăm chiều thôi, chứ còn con người mà có chút lương tâm lương tri á, nó hành hạ khổ sở trăm chiều. Đó là địa ngục đó, địa ngục học vậy đó. Ai mà không chịu học vậy thì đừng có học. Đừng có nói tôi là sân si khỉ khô gì hết trơn á. Không sân si thì sao giảng ra? Không phá tà sao hiển chánh? Cho nên tôi nói học cái kinh kinh kinh kinh Tạng Đại Thừa, kinh Tạng phát triển này nếu không khéo là mê tín chết bỏ. Mà các vị nghĩ nghe, các vị suy cho cùng, nghĩ cho tận coi, có những cái lời ở trong kinh Đại Thừa này nè, có ngoài cái giáo lý tứ diệu đế không? Có gì nhìn kỹ có ngoài giáo lý tứ diệu đế không? Tư không. Nhìn cho cùng suy cho tận không ngoài giáo lý tứ diệu đế nha. Ai mà giảng giảng ngoài cái giáo lý tứ diệu đế, bất cứ kinh Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Nam truyền hay Bắc truyền, là coi như là phi đạo, là tà đạo đấy. Bởi vì giáo lý tôi dụ đấy rõ ràng đây, sở dĩ nói địa ngục khổ như vậy, rồi chỉ ra tại sao mà khổ như vậy, tội như vậy, để con người bắt đầu hành thiện, con người thay đổi cái cách sống của mình, thay đổi cái cách nhìn của mình, thay đổi cái ý nghĩ của mình cho nó lành, thì không phải là khổ tập diệt đạo là gì. Có điều á, là giáo lý tư tưởng Đại Thừa này á, phát triển này có lúc có những cái kinh gọi là đi tắt, đi đường tắt để cho Phật tử nhẹ nhàng hơn hơn cái gọi là rườm rà quá mức đi đường tắt. Thì mình nói theo kiểu như là thuốc nam với thuốc thuốc thuốc tây vậy đi. Thuốc nam thì có kêu là muốn uống trị bệnh bệnh cái chứng bệnh gì á, bệnh nào không chết, bệnh nào cũng chết, nhưng mà chết lâu hay chết mau. Ví dụ như bệnh bệnh cái bằng nám gan chẳng hạn, hay là nám phổi chẳng hạn, thì đối với uống thuốc nam thì phải uống trường kỳ kháng chiến, uống coi như là uống năm này qua năm nọ, ngày nào cũng sắc cái siêu, bắt cái siêu lên sắc ba chén còn lại tám phân, sáng uống chiều uống uống ngày hai cử, rồi rồi ngày nào cũng đều đặn vậy, mà ngày này qua tháng nọ cho tới năm kia. Rồi trong cái toa thuốc về bệnh gan đó thì thí dụ như là nào là xuyên tâm liên, nào là hàng thủ ô, nào là thần thông, nào là có mực, nào là bình, cái bình bát, nào là cái trời, nhân dân, nó đủ loại, nó cả mười mấy hai chục loại cái vị suốt suốt năm. Thì như vậy uống trường kỳ kháng kiến, uống dài vậy. Trong khi bây giờ thí dụ cái người mà ta uống thuốc nam thì ta uống thuốc tây, thuốc tây thì có khi ngày uống viên này, bệnh gan ngày uống viên, ngày uống lần một vậy, viên nhỏ xíu vậy đó. Đó thì vậy thôi. Thì giữa nam truyền và bắc truyền cũng giống như là thuốc nam với thuốc tây vậy thôi. Rồi sao? Bệnh nào không chết, cái nào cũng đưa đến cái nhân nhân quả tội nghiệp báo hết trơn á. Nhưng mà sở dĩ thuốc tây thì họ họ cô họ cô động, họ gói gọn lại vậy, nhưng rồi họ có cái hóa chất của họ, cái hóa chất của họ nó vô nó diệt cái gì đó trong đó, nó thêm nó thắt gì đó. Còn thuốc thuốc nam đó thì nó vô nó tống nó sổ nó cũng thêm thắt gì đó, cũng vậy thôi. Cho nên các vị nhớ đó, cái gốc của đạo Phật là giáo lý tứ diệu đế và bát chánh đạo. Rồi từ cái giáo lý tứ diệu đế và bát chánh đạo đó nó mới tu tủa ra. Chứ đừng có ai mà chê bai rằng là nói giáo lý tứ diệu đế là của nam truyền, của tiểu thừa, tầm thường, không có. Không có cái gì, có kinh lời của Phật dạy là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Trước sau vẫn vậy mà thôi. Nhưng mà sở dĩ cái kinh tạng Bắc truyền nó giống như thuốc tây, nó có cái hào hứng hơn. Thí dụ như cái thuốc nam á, thuốc nam thì không có nói cách nào mà không đắng được. Thuốc nam thuốc bắc là phải đắng, còn thuốc tây thì có khi bởi vì bỏ vô cái miệng cái này hớp miếng nước vô nó chảy tuốt trong, đâu có biết đắng. Cho nên uống thuốc tây thì nó giống như học cái đại thừa vậy. Mà không có, nhưng mà nói cái gì nó cũng có phản ứng phụ hết đó nghe. Phản ứng phụ ở chỗ là không khéo mà lạm dụng thuốc á thì nó có thể chết đứng á. Thuốc nam mà lạm dụng quá không sao à, chứ thuốc thuốc thuốc tây mà lạm dụng quá đó, uống là uống lộn thuốc thì có thể chạy cấp cứu không kịp bà nghe. Cũng như kinh tạng đại thừa mà nếu mà không gặp ông thầy mà có trình độ trí thức, có căn bản học hành đàng hoàng, giảng giảng ba sò bốn sực là không khéo là thay vì chánh đạo mà các vị lạc vào tà đạo, thay vì chánh kiến mà lạc vào tà kiến. Thế có một ông thầy chùa giảng bát chánh đạo, giảng chia ra từng phẩm phẩm phẩm giảng mà để dục phẩm phẩm chánh mệnh, phẩm chánh tư duy, phẩm chánh kiến, phẩm chánh này chánh kia chia ra, rồi cứ cứ bàn tay trắng trong đưa ra, rồi bóp vào đưa ra, bóp vào thấy không bóp, thấy bàn tay trắng trong cứ đưa bóp, tại vì cái ông thầy này không phải bóp. Từ đầu tới đuôi nghe cứ bàn tay trắng trong đưa ra rồi bóp, bởi vì cái nghiệp này là nghiệp bóp. Bởi vì ở Mỹ này chùa ta ít ít cúng bưởi, cho nên vì vậy mà mấy mấy cúng cam nhiều, cho nên mấy ông thầy nó phái bóp cam chứ không có nói ra nó đụng chạm tùm lum hết trơn. Cho nên nhiều khi tôi phải nói, chứ tôi không nói thì không ai nói, tôi biết tôi không nói thì không ai nói. Bởi vì thầy nào cũng thủ thủ khẩu như bình, ta đã thủ khẩu như bình, hoặc là ta tế nhị, hoặc ta sợ mất cảm tình, hoặc ta sợ mất tín đồ, hoặc ta sợ đủ thứ loại sợ, còn có riêng thầy Tịnh Tài này không có sợ, ta sớm không sợ. Giờ chỉ sợ là không biết là chết như thế nào để cho nó an lành đây, chứ giờ không sợ ăn tay nào nữa trên trước sau như một đó thẳng. Chỉ sợ là mình không biết có đủ phước, đủ đủ đủ cái điều thiện điều lành để mà cái ngày mình ra đi nó cho nó được thoải mái được an lành không, hay là mình chết cái nào đó để mà mình khổ đau vậy thôi. Còn nghiễm nhiên chết thì ai cũng chết rồi, cho nên nên nói cho chư huynh đệ học kinh đại thừa khéo á, thì nó trở thành một vị đề hồ, không khéo á, nó trở thành một một vị xuất độc. Cho nên cái kinh rõ ràng vậy nó rất là hay, trời, tới nỗi mà đọc là tôi thấm từng chữ vậy đó. Ngồi suy nghĩ, ủa, nói đại thừa chứ đâu có ngoài tứ diệu đế đâu ta. Hãy nói nhân quả thiện ác, nói khổ, nói tội, rồi chỉ ra những cái điều mà ra cái tội đó như vậy thì khổ tập rồi gì. Rồi cuối cùng rồi khuyên chúng sanh nên làm này, nên làm kia, nên tu hành cái pháp nọ, thì không gọi là diệt đạo là gì. Vì vậy mà tứ đế nó có vô lượng tứ đế, nó có vô tác tứ đế, nó có vô sanh tứ đế, nó có sanh diệt tứ đế là như vậy. Chứ không có kiểu mà nói vậy là không phải là tôi nói vậy tôi khen, tôi bưng bít giáo lý tiểu thừa, thì dĩ nhiên đó là cái gốc rồi. Nhưng mà không phải bưng bít, bởi vì nếu không khéo á, thì nó trở thành manh nha bại chủng. Cho nên cũng phải khéo chứ không phải nói vậy là rồi là tiểu thừa là số 1, không có, đừng cho mình là số 1. Số 1 gọi là manh nha bại chủng. Mà phải phải phát triển lên. Vì thế mà Ngài Địa Tạng nói việc ác nhỏ đó gọi là tích thiểu thành đa. Chí thân như cha với con, mỗi người đều mỗi ngã đường khác nhau. Trên thế gian này cha con là cái mối thân thiết gần gũi, nhưng mà khi mà bị đọa đày địa ngục rồi đó thì cha cũng không thể vì tình phụ tử mà chịu tội thế cho con. Và dù con mà có hiếu thảo với cha cỡ nào đi chăng nữa cũng không gì hiếu thảo mà lãnh tội giùm cha. Giống như cái các vị xem cái tuồng cải lương mà tình mẫu tử gần đây đó, cách nay mười mấy 20 năm có đóng trở lại đó, là cô Ngọc Dào đóng vai người mẹ, bác Diệp Lan đóng vai người cha, rồi Minh Dương đóng vai người con, cô Lệ Thủy đóng vai người yêu của Minh Dương, trong đó có cố nghệ sĩ Kim Ngọc, cố nghệ sĩ Giang Châu, rồi vân vân, rồi nhiều lắm. Cái từ tuồng tình mẫu tử đó thì khi mà vì nghèo quá cho nên người cha mới lén đi ăn cắp gạo, cắp lúa với cái ghe, rồi thành ra cuối cùng người con thì đi bắt, ai ngờ đâu bắt có biết cha mình, cho nên thôi thì người con mới vác bao gạo thế cũng như thế người cha rồi vô tù. À, dân dân thì đó là cái tuồng tình mẫu tử. Rồi sau đó rồi người người con út đó đã ở tù rồi, người mẹ người cha bệnh thương gì biết con mình nó gánh thế cái tội cho mình, đây là cái tội của thế gian. Cái tội của thế gian bởi vì cái thời đó cái luật pháp đó, nó còn gọi là cái thời pháp mà đó, tôi mới hát là thời pháp, nó còn có cái là chưa có công chánh liên minh, chưa có đầy đủ cái gọi là phương pháp. Thành ra khi người con nhận tội thì cứ nghĩ là người con có tội. Chứ còn bây giờ như ở Mỹ này nè, cái người nào nhận tội cũng chưa hẳn là đúng, cho nên nó còn cái những cái phương pháp ta rà, bởi cho nên nó có cái CIA, nó có cái FBI hay lắm. Ở Mỹ này mà người nào các cái nước văn minh, chứ không riêng ở Mỹ, các nước văn minh tư bản này nè, mà người nào mà bị tội tội quan một cái thôi, trời, sung sướng suốt cả một cuộc đời. Bị bắt mà bắt quan hay là bị tội quan gì cái là sung sướng suốt một cuộc đời. Coi như là nếu lỡ mà ở tù 1-2 năm ở tù quan một cái thôi rồi ra tù là coi như là cái tòa án nó phải nuôi suốt cuộc đời, chính phủ nuôi suốt cuộc đời mà nuôi như một ông tiên nho nhỏ. Tôi có vụ xin lỗi rồi thôi nha. Cho nên nói cho các huynh đệ đó là nó ở ngoài đời á, ý ngày ngày xưa vì nó chưa có nhiều cái phương tiện, chưa có nhiều cái phương cách thì có cái tuồng tình mẫu tử có vụ đó được. Nhưng mà thật sự thật cái lương tâm lương tri người cha đâu có chịu được, cho nên ông cha ông về ông thương con không, vì vì nghèo muốn cho con đỡ đần nên đi ăn cắp, mà cuối cùng con mình nó gánh, cho nên nó càng đau khổ hơn nữa, cho nên vì vậy mà ông cha ông bệnh ông sổ huyết ông chết. Còn bà mẹ mới khổ sở trăm bề, đi đến đứa con nào nó cũng khinh khi, nó nói là có đẻ đứa con bất hiếu để cho giờ nó tù tội đùm đùm hết tù tình mẫu tử hay lắm. Của soạn giả Viễn Châu viết cái tuồng đó đó. Còn ngược lại thì cái lương tâm lương tri của người cha không thể nào mà không không không không không đau khổ được. Cho nên tôi nói các vị biết không, mấy hôm nay á, ở Mỹ này á, không phải riêng ở tiểu bang của tôi ở, mà nhiều nơi đa phần là chết trẻ, chết đủ kiểu cách chết. Cho nên có những người cha họ đau khổ, người mẹ đau khổ vô cùng. Thành ra cái chú mà làm việc ở đây cho là làm xây dựng cho tôi, chú nói thật sự là chịu không nổi thầy, chịu không nổi. Đi đi thăm một con bạn, con đứa con nó chết mà nó khổ sở vô cùng. Thành ra bây giờ chú ám ảnh, sáng nào chú ngủ dậy rồi chú cũng hé hé cửa con trai của chú coi coi nó còn thở không. Nó bên Mỹ mà, bên Mỹ không có vụ mà vô phòng con cái mà không gõ cửa, mà gõ cửa sợ nó giật mình. Thành ra hé hé cửa cái nó mở mắt nó thấy nó cha, cha làm gì vậy cha. Chứ còn các chị biết cái xứ tự do, xứ xứ có cái nề nếp thì nó có nhiều cái khác lắm, chứ không phải như Việt Nam mình ấy đâu. Con cái ở Mỹ này muốn vô phòng nó cũng phải gõ cửa, dầu là nó nhỏ hay nó lớn. Thành ra có nhiều cái á, sở dĩ nhiều cái mình thương cho Việt Nam mình á, tại vì chiến tranh nó kéo dài quá, rồi đất nước nó mới vừa phát triển, thành ra cho nên có cái những cái thì nó chạy, cái không cần thì nó chạy quá nhanh, còn cái cần thì nó ù trệ. Vì vậy mà cái chuyện mà đứa con gái mà nó tố cha nó mà vô phòng nó rồi rình này kia nọ thì thật sự thật ra nghĩ đi nghĩ lại nó cũng có một chút xíu gì đó. Dù ông cha có cái có ý đó không có ý đó, nhưng mà bởi vì ý tôi muốn nói rằng đất nước của chúng ta nó chưa có phát triển về cái mặt ý thức chỗ đó. Nhiều khi thương con thì vô săn sóc cho con, nhưng mà tại vì con nó bắt đầu nó có tuổi dậy thì nó là con gái nữa rồi nó nghĩ sai. Cho nên cái này tôi nói là oan gia nghiệp báo, mình không biết nói là sao nữa. Nhiều khi bây giờ thật sự tôi không có tham dự mấy chuyện đó, mà tôi ngồi tôi nghĩ về tôi thương thương cho dân tộc mình, thương cho quê hương mình. Có những cái thì nó chạy quá xa, thậm chí muốn chạy muốn muốn vượt mặt đàn anh, nhưng mà có những cái nó ù trệ. Thành ra vậy mà cái nền văn minh văn hóa ở Việt Nam mình có những cái thì không cần thì nó chạy quá xa. Quá xa cho nên hỏi cái chuyện gì cái đấy kêu Mỹ á, sống theo Mỹ, nhưng mà không phải sống theo Mỹ là vậy đâu. Ví dụ như ở ở Việt Nam họ gặp nhau cái rồi rồi ôm hôn hay là ăn bậy lấy bạ, cái đấy sống theo Mỹ. Mỹ giống có Mỹ ôm hôn chứ không có ăn bậy lấy bạ được à. Ăn bậy lấy bạ là ra cái quần không á, ra cái mình không, chỉ mặc quần xà lỏng thôi á. Ở Mỹ này là đàn ông là không có vụ mà bồ nhí bồ bịch hay đàn bà mà cắm sừng gì được đâu. Có chuyện gì là ra cái mình không á, nếu bắt được tại trạng ra tòa án ra mình không á. Cho nên á, cái đó là đi quá xa, nhưng mà có cái á, thì đi quá chậm lục. Thành ra bây giờ xét cho cùng, suy cho tận trên đời này cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó hết. Bởi vì cái xã hội ngày nay là thời đại này nó sắp sửa lên 5.0 rồi, đừng nói 4.0 nữa, sắp sửa 5.0 rồi. Cho nên cái người làm cha làm mẹ phải cẩn trọng, phải ý thức mọi cách mọi mặt, chứ họ không khéo là con cái nó nghĩ sai lầm hết. Bởi vì cái xã hội ngày nay nó hiện hiện hiện hữu nó quá nhiều. cái rõ ràng ngày xưa đó các vị nghe nói rằng tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, quý vị tưởng đâu là xa lạ, xa vời, mình là con người thì địa ngục đó phải với lòng đất, ngạ quỷ đi hỏng chân, súc sanh là con vật kia không phải. Giờ này mình học đạo rồi, mình hiểu đạo rồi, mình thấy rõ ràng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là trong lòng của mỗi người có hết. Nếu như con người chúng ta không lấy những cái thiện, những cái cương thường, những cái đạo đức, những cái đạo lý, những cái phẩm chất mà chúng ta sử dụng thì cái mất đạo đức, mất lương thường, mất đạo lý nó sẽ hiện hữu. Cái gì thấy giờ có những cái án tù ông cha mà đi hãm hiếp con gái rồi tù chung thân, tù tử hình. Rồi hoặc là có cái đám kỳ rồi tôi nhớ có cái tờ báo nào tôi thấy đó là cha mà hãm con rồi giờ tù 12 năm. Rồi tôi hỏi các vị 12 năm ra tù thì ông đó con ông nhìn ông như thế nào thì ông nhìn con ông như thế nào. Đó là không có súc sanh là gì? Súc sanh là không còn biết tới cái lý cương thường đạo lý. Bởi vì con heo, con chó, con mèo, con gà ăn vịt nó đâu có biết là cha nó là mẹ nó đâu. Vì chỉ hồi lúc hồi còn nhỏ nó biết thôi, chứ còn nó biết là tại vì nó nhỏ quá, nó yếu ớt, nó mới nương. Chứ còn nó mà lớn lên rồi thì nó tự động nó sống rồi, thậm chí nó cự lộn với cha nó, với mẹ nó, rồi nó nhảy cha, nó nhảy mẹ nó, vân vân, là cha mẹ nó bình thường. Cái chuyện đó nó gọi là súc sanh là vậy đó. Súc sanh là những cũng là con người đây nè, mà có cái tư tưởng súc sanh, tư tưởng không còn lương thường, không còn đạo đức, không còn luân lý của kiếp con người nữa thì gọi là súc sanh, hay gọi là bàn sanh. Bởi vì các vị đấy, những con người như vậy đó là bằng cưỡng, bằng hiếp, bằng cái gì đó, cho nên lúc đó là cái xương sống nó hoàn toàn đi ngang, cái não bộ nó hoàn toàn đi ngang ở trong tối tâm thì không là súc sanh là gì. Súc sanh là cái loài mà xương sống đi ngang. Mình nó sở dĩ mình gọi là con người á, nó hơn cái con mà nó được thêm chữ người á, là tại vì cái não mình nó đi lên, rồi cái xương sống mình nó thẳng. Cho nên thì vậy các huynh đệ nhớ, ngày xưa mình không học đạo, mình không biết đạo thì mình nghĩ nó khác. Giờ học đạo, biết đạo rõ ràng vậy thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là nó ở chính ngự trị, nó len lỏi trong lòng của mỗi chúng ta. Mà nếu chúng ta biết và dời nó đi, di dời nó đi, Mỹ gọi là move đi đó, move nó đi là dời nó đi, thì nó còn lại cái tư tưởng sạch trong của trời, của người, có sinh văn, có duyên giác, của Bồ Tát, của Phật. Học đạo phải học như vậy, cần có mấy thầy giải thích như vậy thì các vị không có uổng công, uổng tiền, uổng thời giờ đi chùa lễ Phật. Còn các vị nghĩ có các vị đi chùa lễ Phật mà không biết Phật đó là ai, trời ơi Phật đó là ai, xúm nhau nào là tổ chức lương hoàng sám, nào là thủy sám, nào là sám sám đủ thứ hết. Sám này là sám cái tội lỗi trước mà không ngăn ngừa tội lỗi sau cũng vậy. Cho nên các vị lễ Phật mà các vị không biết Phật đó là ai, ông Phật đó đẻ ở đâu, thành Phật lúc nào, bây giờ tại sao có ông Phật hiện hữu, ông Phật hiện tiền để hỏng lại. Thí dụ giờ các vị làm ngành nghề nào mà ngành nghề đó nó đưa cho các vị có sự an bình trong cuộc sống, an lành trong cuộc sống, tự tại trong cuộc sống, đẻ ra đồng tiền để các vị sinh hoạt trong cuộc sống, đó là ông Phật. Thí dụ như làm nail thì bây giờ đâu cần vô chùa lại Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Ba La Bạc Kiên Đàn Hương Phật, Nam Mô Mani Tràng Đăng Quang Phật, đâu cần. Ở làm nail thì cứ Nam Mô Bột Trét Phật, bị bột trét vô cái bóng tay, trời, một thùng bột trét của làm nail nó làm đã biết bao nhiêu đồng tiền cho tiệm nail, cho thợ nail, cho nghề nail, thì đó là không ông Phật là gì. Nam Mô móng chân Phật. Nhờ có người Mỹ họ thích làm móng chân, họ vô mình làm móng mình mới có tiền chứ. Nam mô móng tay Phật, Nam mô lật cắt da Phật, Nam mô sơn đỏ Phật, Nam mô sơn bóng Phật, Nam mô coi như là vẽ họa Phật, thiếu gì trời ở Phật không đó, không có Phật đó là chết tươi đó. Đó làm bác sĩ, là bác sĩ đâu cần mà vô chùa lại Phật chi, mà lại rồi phiền não, lại rồi nhiều chuyện, cứ Nam mô Tê Đa Non Phật, Nam mô Ba La Đôn Phật, Nam mô Tê Ra Phật, Nam mô cái gì đó đủ thứ, cái thuốc tây gì đó cứ Phật đó. Rồi cái ngày nào cũng có Phật đó trên, là tại sao ông Phật đó mình không kêu tên, mình không réo gọi, mình không tha thiết, mình không phải van xin, mình không cầu nguyện, mà mình đi cầu nguyện cái kiểu gì? Kiểu ông Phật mà có tên mà không có tuổi, có tên mà không biết ông đẻ chỗ nào, ông sanh chỗ nào, ông chết chỗ nào. Ông Phật có thiệt hay ông Phật đó là giả? Cho nên đây là những cái điều tôi nói khó nghe nhưng mà là sự thật. Sự thật thì nó mất lòng nhưng mà sự thật. Cho nên các vị đừng có mù mờ. Vì vậy mà tôi nói thật, các huynh đệ tôi ngao ngán lắm rồi. Tôi ngao ngán dữ lắm, là tại vì tôi thấy chúng sanh ngày nay khó nói, khó nghe. Đây là các vị ở nhà quê, các vị trồng lúa thôi, các vị trồng trồng cây cây ăn trái thôi, thì Nam mô U-rê Phật, Nam mô Phân Lân Phật, Nam mô Phân Chuồng Phật, Nam mô Tưới Nước Phật, Nam mô Xới Đất Phật, Nam mô Chăm Sóc Phật đó. Phật đó còn nhờ mấy cái đó mới mới mới có cái cuộc sống an lành đó. Nam mô mưa mưa vừa Phật, đừng có mưa quá thành bão tố cây nó ngã hết. Nam mô nước ngọt Phật, còn cái chỗ mà các vị mà nuôi tôm, các vị nuôi cua, các vị ở gần biển thì Nam mô nước mặn Phật, Nam mô bớt phèn Phật, Nam mô khử trùng khử phèn Phật, Nam mô bờ khờ phi thôi gì đó, không có bể bờ bao Phật. Nó khổ là cái chữ Hán, cái chữ Việt hai cái mà nói hồi nó lộn lộn, mà cái chữ nào là chữ Hán thì ra chữ Hán, mà chữ Việt thì ra chữ Việt nghe, chứ đừng có chơi mà nửa nửa này nửa kia, mà nửa họ nửa này nửa kia là hay, bởi vì đa phần chúng ta còn còn kẹt trong cái chữ chữ chữ chữ chữ người xưa. Nhưng mà có cái là thà mình dịch sao cho nó trúng chỗ, đừng có chơi mà cứ bằng mặc mặc mặc cái gì đó, mặc áo bà ba mà quần ngắn có không được, áo bà ba phải quần dài, áo dài thì phải quần dài, đừng có nói áo dài Việt Nam mà chơi mặc cái quần đùi thì coi không được. Kiểu như cả một cái tôi nói đây nó đụng mà tôi phải nói, là nó đụng mà tôi phải nói, tôi không sợ, là cả một cái làng Mai Pháp Quốc qua bên Mỹ này mở cái đại giới đàn, đặt cái đại giới đàn qua bờ thôi, đó bị nghẹn là để đó bị nghẹn đi, không đã qua bờ nào, tôi hỏi qua bờ nào, thì hỏi về cái họ, nó họ tu thiền nên họ đặt như vậy, cho nên muốn nghỉ sao nghỉ. Đại giới đàn qua bờ là có cái lễ gọi là triền đăng, tại sao không dịch luôn cái chữ triền đăng là mồi đèn đi, tự nhiên là bưng cái đa cái đèn này nè, đi từng bước như là điêu thiền bái nguyệt vậy đó, như là thần nữ dân ngũ linh kỳ vậy đó, làm cái kiểu mà giống như là không rảnh rỗi thời gian, làm ra cái vẻ thiền. Thiền này nó không phải thiền thiền thiền gọi là thiền thiền na, mà gọi là thiền thiền thiền ta, thiền ngao mạn, thiền đăng, tỏ vẻ ta đây là phe của ta, là phái của ta, là tâm của ta, là coi như ngon. Trời ơi, tôi thấy mà tôi không ngứa miệng thì ai ngứa, tôi phải nói thôi à. Cái đại giới đàn là tên Qua Bờ, mà cái lễ tên Triền Đăng. Ông nội ơi, Triền Đăng không biết Triền Đăng gì, mà trong khi ở Mỹ này, giờ tôi muốn có đèn dầu không có, mà có đèn dầu cũng không dám xài nữa, sợ xài rủi rồi nó đổ xuống, nó bị Mỹ nữa. Các vị thấy cái xây dựng ở Mỹ này không? Đâu phải xây dựng bằng gạch như ở Việt Nam đâu. Ở Mỹ này bằng xây dựng bằng cạch tông mà này kia, mà nó đổ một cái là nhất gia hữu sự là bá gia ương. Ở lễ này Triền Đăng của Mỹ này là đèn của Mỹ này, đèn điện, đèn lấy cái tinh nhuệ mặt trời không à, mà chơi tự nhiên rồi làm nổi hơn người vậy đó, đốt cái đèn dầu rồi bưng đi từng bước như điêu thiền bái nguyệt, rồi lễ Triền Đăng. Triền Đăng thì không dịch, Triền Đăng thì dịch ra mồi đèn, dịch thẳng mồi đèn đi. Cho nên tôi, cái trang của tôi ngày xưa, tôi có một trang web tên là Mồi Đèn, thay vì Triền Đăng Chánh Pháp hay là Triền Đăng Tục Diệm. Đại Giới Đàn thì thay vì bây giờ Triền Đăng thì Đại Giới Đàn Đáo Bỉ Ngạn đi, không, Qua Bờ. Ông nội tôi biết Qua Bờ nào? Qua Bờ dịch thẩm ha? Hay là từ nhân gian này qua bờ địa ngục? Bởi cha nó lúa còn chú nó khôn, tôi tưởng đâu có mấy ông hòa thượng nào học cao hiểu rộng lắm. Ai giờ để cho mấy lôm tôm lóc cóc nó sắp xếp, rồi nó thỉnh mấy ông già ngồi lên cứng miệng, nó biểu đọc cái gì đọc cái nấy, chứ đâu có ông nào mà phát biểu riêng mình được đâu. Nó cầm giấy sẵn vậy, nó viết giấy sẵn vậy à. Còn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đức Bụt Sakya Mâu Ni, chơi khác người ta vậy đó. Điều ăn bả hèm, ăn cắm xấu. Tôi chửi là tôi chửi ngay, tôi chửi thắng, tôi đạt. Chứ tôi không có nói nhúng nhường gì. Ngon cái đám phòng làng mai, pháp quốc hay làng mai lộc quyển gì ra mặt đấu khẩu với tôi. Tôi biết nói ra, mấy anh ấy, tôi tu rồi tôi không đấu khẩu gì. Cái thằng cha thiện tài cũng là lóc cóc lông cơm chứ cái gì. Tôi biết cái gì mà nói được cái đời này, cái gì đó cũng được hết trơn á. Sợ ngày nay nó đủ thứ lý luận, nói cái gì cũng được hết. Nhưng mà quan trọng cái người trí, họ dòm vô, họ nghĩ sao? Đại Giới Đàn là tên Qua Bờ, cái lễ tên Triền Đăng, chơi vậy đó. Dịch thì dịch mẹ ra hết, chữ đi. Nửa háng rộng, nửa háng hẹp. Chơi kỳ vậy. Nào tôi nói là tôi nói, tôi không có sợ. Tôi nói để cho mọi người biết cái ngu si mà làm mà tài khôn. Nhưng mà điều là đại đa số đâu có dám nói, tại người ta cái dân người ta phe đông phái đông, bổn đạo tín đồ đại gia đông, người ta đâu dám nói. Các cái trang web đăng cũng đâu dám nói. Mấy người chụp hình, mấy người nhiếp ảnh, mấy người ghi hình ảnh dám nói đâu, làm sao dám nói. Giống tượng tài này là đụng chuyện lâu, tượng tài này nói rồi đây là cái vùng năm tới không biết Giới Đàn Qua Bờ rồi cái rồi Giới Đàn gì nữa vượt biển ha. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói: thưa nhân giả, về tội báo ở chốn địa ngục, việc ấy như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra cho trâu cài lên, hoặc có địa ngục môi tim người tội, hoặc có địa ngục vạt nước dầu sôi, hoặc có địa ngục đốt trụ đồng nóng đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục cắt bựng lửa đuổi theo người tội, hoặc có địa ngục toàn là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phẫn tiểu, hoặc có địa ngục toàn là lòi chì gai bay, hoặc có địa ngục nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập ngực lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt tay chân, hoặc có địa ngục rắn sắt quấn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục toàn kéo la sắt. Nói những hình phạt như vậy, những đau khổ của người sống trong địa ngục vô minh, hoặc đau rát ở lưỡi như lưỡi bị cài, hoặc đau lói ở tim như tim bị môi, hoặc toàn thân nóng bức như bị bỏ vào dầu sôi. Các vị thấy có không? Có những khi mình tức rồi mình cãi rồi cái cống họng mình nó đau rát, có không? Rồi hoặc nhiều khi mình tức quá mình bị ứ, hồi xưa nó có những người mà tức rồi gọi là ứ khẩu luôn á nha. Giờ để đỡ rồi, chứ hồi xưa là có nhiều người cái quan ức gì đó mà tức nói không được, hoặc là giận dữ, hoặc là căm thù, gọi là ứ khẩu luôn á. Rồi tức đau rát như lưỡi bị cài, hoặc là lối ở tim như bị ai bị môi tim, nhiều khi tức quá tao bể ngực tao chết, tao đứt tim tao chết cho bây giờ là đó. Hỏng địa ngục là gì? Tất cả đều là từ cái bản ngã mà ra, từ cái núi thiết vi mà ra, từ cái núi tu di mà ra, là cái ngọn núi thân tâm. Giữa ngọn núi thân tâm nó có cái bản ngã cao vời vợi, nó nặng như núi tu di, nó rộng vườn biển cả, nó làm trở ngăn thánh đạo. Trời hay quá các vị ơi, cho nên kinh Địa Tạng này phải học đi dây đó, chứ không phải đem để cho mấy ông thầy chùa bà giải đem đi tụng là lấy tiền thiên hạ. Hay vậy đó, hay vậy mà không mấy người nghe. Bởi vì cái gì thật chứ không mấy người nghe. Tiếc ơi là tiếc, nhưng mà không sao, không sao. Chúng sanh nó cứ nó tạo tội đi rồi, rồi một ngày nào đó nó bừng ra. Nói tóm lại, ai hành động tối tâm, ngu dốt địa ngục, ai quá tham lam ích kỷ là ngạ quỷ, ai cư xử quá thấp hèn, thú tính gọi là súc sanh, để chịu những bức bách nặng nề, đau khổ, nóng bức, như tự thân bị lửa đốt, bị đá đè, khí giới bằng đồng, bằng sắt, đâm chém, đó là nghiệp chẳng lành mà con người cảm thọ khổ lấy. Vậy địa ngục tự ta tạo, và khổ não cũng tự ta dành cho ta, và tất cả đều bắt nguồn từ tâm, cho nên gọi là tâm địa. Từ tâm hết. Hay quá, thôi tới đây nghĩ được rồi, không cần. À, còn đoạn nữa cho hết luôn chứ. Nhân giả, những quả báo như thế, trong mỗi ngục có 100.000 thứ khí cụ, nghiệp đạo đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. 4 thứ này là do các hành nghiệp cảm vời ra. Nếu nói rộng ra về những tội báo địa ngục, thì trong mỗi ngục còn có 100.000 thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi nương vai thần Đức Phật và vì nhân giả hỏi đến mà nói sơ lược như thế, nếu nói rộng ra thì cùng kiếp cũng nói cũng không hết được. Cho nên các vị nhớ, Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng là quả báo, những quả báo như thế, trong mỗi ngục thì có 100.000 thứ khí cụ nghiệp đạo. Nhưng mà khí cụ dùng để hành hình các tội nhân mà chịu quả báo ở địa ngục đó, chỉ có 4 thứ thôi. Đồng là sắt, là đá, là lửa thôi. Ghê chưa? 4 thứ. Đồng, sắt, đá, lửa. 4 thứ này là do các hành nghiệp mà cảm vời ra. Chúng sanh hãy trồng cái nhân gì thì gặt quả đó, gây nghiệp tội gì thì quả báo tương ứng với nghiệp đó xuất hiện. Cái lỗi đáng trừng phạt bằng khí cụ đồng thì có đồng, ngục đồng hiện ra. Lỗi đáng trừng phạt bằng khí cụ sắt thì có khí cụ sắt hiện ra. Lỗi trừng phạt bằng đá, bằng lửa thì cũng như vậy. Nhớ không? Địa ngục có 4 thứ à. Đồng, sắt, đá và lửa. Cho nên trong ngục đều đã muôn vàng khổ sở như thế, không thể nào kể cho xiết hết. Nay tôi nương sức qua thần Đức Phật và vì nhân giả hỏi đến mà nói sơ lược như thế. Nếu nói rộng ra, nói cặn kẽ ra thì trong suốt kiếp cũng không thể nào cho hết được. Thôi tới đây nghỉ vừa. Thì tới chúng ta học cái chương thứ 6, phẩm thứ 6, gọi là Như Lai Tán Thán. Hay lắm các vị ơi, ráng mà học Kinh Địa Tạng này cho nó thông suốt, để không còn mê tín dị đoan, không cần bị mấy ông mà trọc đầu, mà mình có tóc mà bị ông gạt nữa. Thà mình cúng dường, mình ủng hộ, mình giúp đỡ, mình tùy cái lòng của mình vui, mình quan hệ, mình phát tâm, hơn là để bị người ta lừa gạt, tức lắm. Mà lừa gạt cái gì? Bằng cái buôn thần bán thánh, đem kinh điển của Phật ra mà lừa gạt, uổng lắm. Thôi tới đây nghỉ. Nam mô A Di Đà Phật.